Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 thật giả nguyền rùa, giản ôn trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đầu óc bay nhanh chuyển động nghĩ nên như thế nào vượt qua này một cửa ải khó khăn. Hắn trong tay có đao, Hoắc Thịnh trong tay có thương, có thể nhanh chóng giải quyết quản gia. Chính là nơi xa còn có một đám tuổi trẻ lực tráng Nam Dong. Quản gia nếu cầu cứu Nam Dong thực mau là có thể tới rồi nghĩ cách cứu viện. Bọn họ song quyền khó địch bốn tay, đào tẩu đều khó khăn. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh liếc nhau, Hoắc Thịnh khẽ gật đầu, như phi tất yếu, tạm thời không nên động thủ. Giản Ôn cười gượng, cái kia, chúng ta chính là muốn tìm nơi này có hay không Giang tiểu thư mất tích manh mối, đối lấy cớ. Này, quản gia căn bản không tin, lạnh lùng nói, chủ nhân gia tộc là bị nguyền rủa gia tộc nữ nhân đều sẽ bị nguyền rủa, đồng dạng. Đối nguyền rủa cách nói, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh cũng không hoàn toàn tin tưởng. Nếu thật là bị nguyền rủa, vị kia mất tích thiên kim lại là sao lại thế này? Dư lại một chút tin tưởng, là bởi vì tại đây trong trò chơi, nguyền rủa loại này thần bí học lý luận là hoàn toàn có thể tồn tại. Cho nên hai người ôm nửa tin nửa ngờ thái độ, cũng không có trực tiếp phủ nhận. Quản gia xem hai vị theo dõi chính mình khách nhân ánh mắt lãnh có thể rớt băng tra tử. Trời tối, bên ngoài không an toàn. Thỉnh hai vị khách quý trở về phòng, Giản Ôn còn tưởng dãy dụa một chút. Thử quản gia thái độ, cái này, bên ngoài ánh trăng vừa lúc, chúng ta tưởng hẹn hò tản bộ một chút, chủ nhân mộ địa chỉ có bên trong gia tộc nhân sĩ mới có. Thể đi vào, quản gia lạnh nhạt giống như người máy. Có nề nếp lặp lại, thỉnh hai vị khách nhân trở về phòng, a ta cũng đi mệt. Thân ái chúng ta trở về đi, quản gia như bóng với hình mà đi theo hai người phía sau. Tựa hồ là muốn đích thân nhìn chằm chằm hai người về phòng. Hoắc Thịnh lại hướng Giản Ôn xử cái ánh mắt, chiều một bên rừng cây bay nhanh mà nhìn thoáng qua. Giản Ôn ánh mắt hướng bên phải thoáng nhìn, nhìn đến một đạo hắc ảnh từ rừng cây sau bay nhanh mà hiện lên. Quản gia vừa lúc đứng ở bên tay phải, đưa lưng về phía rừng cây. Đối một màn này hoàn toàn không phát hiện, hai người không có nói tỉnh quản gia. Nếu có người chơi khác có thể tìm được manh mối, bọn họ tìm cơ hội trao đổi manh mối cũng hữu ích với sớm ngày thông quan. Quản gia tự mình đem hai người đưa về phòng, nhìn bọn họ vào phòng, còn gọi tới hai cái Nam Dong ở cửa thủ, hoàn toàn không cho bọn họ trộm chạy ra cơ hội. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đơn giản yên tâm ngủ. Chờ ngày mai cùng người chơi khác trao đổi manh mối. Hơn phân nửa đêm thời điểm, Giản Ôn lại lần nữa tỉnh, quen thuộc mở cửa thanh, làm vốn là giấc ngủ không thâm Giản Ôn lập tức bừng tỉnh. Giản Ôn bị bừng tỉnh sau phản ứng đầu tiên chính là động động cánh tay chân. Còn hảo, hôm nay không có quỷ áp giường. Sau đó, Giản Ôn liền nghe được phòng tắm truyền đến nữ nhân kêu thảm thiết. Do dự mà muốn hay không đi xem siêu hắn nhìn xem chính mình thủ đoạn. Hôm nay hoàn toàn không dám bắt tay đặt ở chăn ngoại. Giấu ở trong chăn vuốt về chính mình trên cổ tay xanh tím. Vẫn như cũ đau không dám đụng vào. Hôm nay này nữ quỷ tiếng kêu tựa hồ cũng là sinh hài tử. Chẳng lẽ là hôm qua cảnh tượng tái diễn. Nhưng là thực mau, phòng tắm truyền đến trẻ con khóc nỉ non. Đánh vỡ Giản Ôn phỏng đoán, hôm nay thai phụ nữ quỷ đã ở trong phòng tắm sinh sản. Kia trẻ con mới sinh khóc nỉ non vô cùng vang dội. Cùng với trẻ con khóc nỉ non, còn có mẫu thân khóc thút thít. Giản Ôn rốt cuộc là không kiềm chế lòng hiếu kỳ, nhưng là cũng không nghĩ tùy tiện tìm chết, cố ý đi đẩy tỉnh Hoắc Thịnh, nhưng mà vừa mới đụng tới Hoắc Thịnh. Giản Ôn đã bị Hoắc Thịnh lạnh băng nhiệt độ cơ thể đông lạnh đến lùi về tay. Hắn nhìn đến Hoắc Thịnh sắc mặt trắng bệch, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, nhắm chặt con mắt tròng mắt nhanh chóng mà chuyển động, là ở làm ác mộng. Giản Ôn không dám tùy tiện đánh thức Hoắc Thịnh, thu hồi tay, chỉ có thể chính mình một người đi mạo hiểm mơ siêu. Giản Ôn tay chân nhẹ nhàng đi đến phòng tắm cửa. nhìn đến phòng tắm môn không có quan hảo, lộ ra một cái kẹt cửa, bên trong không có bật đèn. Giản Ôn có chút do dự muốn hay không vào cửa. Nữ quỷ ở phòng tắm sinh hài tử tất nhiên là không có mặc quần áo. Hắn đi vào có thể hay không bị nữ quỷ phẫn nộ mà xử lý. Hắn do dự thời gian cũng không trường, ngắn ngủn vài giây, phòng tắm môn chính mình lặng yên không một tiếng động mà rộng mở. Bồn tắm nơi đó treo rèm cửa là kéo tốt, Giản Ôn chỉ có thể xuyên thấu qua phòng tắm ngoài cửa sổ ánh trăng cùng đèn đường ánh đèn. Nhìn đến rèm cửa bên trong nữ nhân cắt hình, nàng ngồi ở bồn tắm, ôm chính mình đầu gối, bụng mặt nhỏ giọng mà khóc thút thít. Phòng tắm nội một cổ nùng liệt mùi máu tươi, kích thích hướng cái mũi. Giản Ôn tầm mắt hướng tả hữu dịch chuyển, lúc này mới phát hiện tuyết trắng trên vách tường tràn đầy huyết dấu tay. Huyết dấu tay, còn có huyết dấu chân, nho nhỏ, tứ chi chấm đất bộ dáng. Như vậy tiểu nhân kích cỡ, Giản Ôn không khó đoán ra là ai dấu tay cùng dấu chân. Giản Ôn nuốt nuốt nước miếng. Cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, đột nhiên quay người lại, phía sau lưng trống không, cũng không có bóng người, lại một quay đầu nhìn lên, trên vách tường huyết dấu tay cùng huyết dấu chân càng nhiều. Liền phẳng phất có cái tiểu hài tử ở trên vách tường như dẫm trên đất bằng bò tới bò đi. Giản Ôn nắm chặt trong tay chủy thủ, thật cẩn thận ngẩng đầu hướng trên trần nhà xem mơ siêu lại là một mảnh huyết dấu tay huyết dấu chân. Nhưng mà cũng không có người. Giản Ôn thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. Có chút kỳ quái, mới sinh ra em bé đi nơi nào đi. Bồn tắm nữ quỷ đình chỉ khóc thút thít, xoay đầu nhìn cửa, cách một cánh cửa mành. Giản Ôn cảm nhận được nữ quỷ tầm mắt, dưới chân không tự chủ được đi vào. Đi vào phòng tắm khi, trải qua bồn rửa tay khi, Giản Ôn không tự chủ được mà quay đầu chiều gương nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái sợ tới mức hắn thiếu chút nữa đái trong quần. Hắn sau lưng nằm bò chính là cái gì ngoạn ý. Khó trách hắn cảm giác chính mình sau lưng lạnh cả người. Kia lạnh như băng em bé chính ghé vào hắn sau lưng. Hai chỉ máu chảy đầm đìa tay nhỏ nắm hắn quần áo. Hắn thế nhưng một chút phụ trọng cảm giác đều không có. Em bé cũng nhìn về phía gương. Hai người tầm mắt trong gương tương ngộ. Giản Ôn cảm giác chính mình hai chân bị đông cứng, nửa ngày cũng vô pháp dịch ra một bước, em bé quay đầu, tầm mắt từ trong gương dịch đến Giản Ôn trên mặt, nhìn Giản Ôn hì hì cười, Giản Ôn lại lần nữa nắm chặt trong tay áo chủy thủ. Chỉ chờ em bé dám dùng tài hùng biện cắn người liền trực tiếp thủ đoạn độc ác tồi tiểu quỷ. Em bé quang thân thể, trên người phấn đô đô còn có vết máu. Càng mới sinh ra bình thường trẻ con không có gì khác nhau. Giản Ôn đánh bạo nhìn một chút, từ phát lượng nhận ra cùng tối hôm qua em bé không phải cùng cái. Tối hôm qua cách chăn từ hắn trên người bò qua em bé. Hắn mở ra chăn chỉ nhanh chóng nhìn thoáng qua, không thấy rõ ngũ quan, chỉ nhớ rõ cái kia trẻ con tóc máu nồng đậm làm hắn cái này rớt phát nhất tộc có chút ghen ghét. Đêm nay cái này trẻ con tóc máu lại hoàng lại hy. Làm hắn tâm sinh thương xót, trường đại sau phòng trường lại là cái không rời đi sinh sôi tề. Em bé hoàn toàn không biết Giản Ôn đối hắn mặc danh đồng tình. Hi hi cười thực vô hại, nắm Giản Ôn đầu tóc, liền phải hướng Giản Ôn trên đầu bò. Giản Ôn cứng đờ chịu đựng, nhìn tiểu quỷ vẫn là bình thường trẻ con, thật sự không hạ thủ được. Đúng lúc này, em bé đột nhiên một cái trọng tâm không xong, từ hắn trên người té xuống. Giản Ôn từ trong gương thấy như vậy một màn, trợn tròn mắt, người mới sinh ra là có thể bò tường bò trần nhà. Đem Newton quan tài bản ép tới kín mít, hiện tại như thế nào bò cá nhân liền quăng ngã trên mặt đất. Càng đáng sợ chính là, tiểu quỷ một ném tới trên mặt đất, thế nhưng lập tức không có hô hấp. Không có mặc quần áo thịt đô đô tiểu thân thể lập tức từ màu hồng phấn biến thành xanh tím. Mắt thường có thể thấy được biến thành thi thể. Rốt cuộc không có động tĩnh. Giản Ôn dọa choáng váng. Này thật không phải hắn làm. Đáng sợ nhất chính là, nữ quỷ liền ở bồn tắm bên kia nhìn, em bé từ hắn trên lưng rơi xuống ngã chết, có thể hay không tưởng hắn làm. Giản Ôn thấp thỏm bất an mà nhìn về phía nữ quỷ. Quả nhiên, mành sau nữ quỷ thấy toàn bộ quá trình, đột nhiên gào khóc, quỷ khí dày đặc làm Giản Ôn chỉ nghĩ đoạt môn mà chạy. Hắn đi bước một lùi lại, không dám đem phía sau lưng lộ cấp nữ quỷ, mới vừa lùi lại sau tới cửa, đột nhiên bị một con bàn tay to che miệng lại. Giản Ôn đột nhiên chấn kinh, trong tay cầm đao chờ tay một thứ, bị đối phương hung hăng giá trụ, sau đó một cái quen thuộc hơi thở tới gần bên tai. Thấp giọng nói, hư, là ta. Giản Ôn không có thả lỏng, quay đầu nhìn xác nhận là Hoắc Thịnh mới buông tay. Người tỉnh, ân, làm cái ác mộng. Hoắc Thịnh không có nhiều lời, thấp giọng giải thích một câu, đã bị phòng tắm đột phát trạng huống đánh gãy. Phòng tắm nội nữ quỷ đột nhiên phát ra tuyệt vọng hét thảm một tiếng. Sau đó là quen thuộc lưỡi dao sắc bén nhập thể thanh âm mơ siêu. Giản Ôn quay đầu nhìn lại. Nhìn đến mảnh thượng ảnh ngược ra nữ quỷ trong tay cầm một cây đao thọc nhập thân thể của mình. Mảnh thượng bắn một mảnh vết máu. Nhỏ hẹp phòng tắm mùi máu tươi càng đậm mơ siêu nữ quỷ tiếng kêu thảm thiết lớn hơn nữa. Một bên kêu thảm thiết một bên còn ở nhất trừ khóc thút thít. Đột nhiên rút ra đao, lại lần nữa thọc chính mình một đao. Hài tử đã chết, chính mình liền mổ bụng tự sát. Đây là tình huống như thế nào? Giản Ôn tầm mắt chuyển rời đến trên mặt đất, tìm kiếm chết đi trẻ con. Lại phát hiện trẻ con đã hoàn toàn không thấy. Giản Ôn xoay người làm Hoắc Thịnh xem chính mình sau lưng. Không có, lại đi xem Hoắc Thịnh sau lưng. Vẫn như cũ không có. Đi xem mơ siêu nàng mau không được. Hoắc Thịnh dơ thương, đi ở phía trước vào phòng tắm, đem Giản Ôn yểm hộ ở sau người. Hai người một trước một sau đi vào phòng tắm, thật cẩn thận tới gần mành. Đột nhiên vén rèm lên, vừa lúc nhìn đến nữ quỷ trong tay cầm một phen dính đầy máu dao gọt hoa quả. Hung hăng mà thiết nhập trong bụng, liền ở kéo ra mành trong nháy mắt, máu bắn Hoắc Thịnh đầy người đầy mặt. Giản Ôn bị Hoắc Thịnh che ở phía sau, ngược lại tương đối an toàn. Nữ quỷ phảng phất không thấy được hai người, lãnh đạm mà đem không dài dao gọt hoa quả hướng trong thân thể thọc. Thẳng đến nàng mất máu quá nhiều, rốt cuộc vô lực rút đao tự mình hại mình, rốt cuộc suy yếu ngã xuống, tái nhợt thân thể ở bồn tắm vô lực mà đi xuống lạc. Máu ở tuyết trắng bồn tắm kéo ra thật dài một cái vết máu. Thuần trắng bồn tắm, tái nhợt thi thể, màu đỏ tươi máu, đen nhánh đầu tóc. Còn có một phen lạnh băng dao gọt hoa quả, kinh tủng một màn đan chéo ra một bức có quỷ dị mỹ cảm hình ảnh. Xem Giản Ôn nhìn thấy ghê người, hai người đứng ở bồn tắm biên, đồng thời trầm mặc. Tối hôm qua là người khác hành hung, có ba cái hung thủ, còn có thể lý giải, đêm nay tự sát là vì cái gì? Giản Ôn tưởng không rõ, sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt, vì cái gì? Giản Ôn thấp giọng tự nói, bồn tắm thượng vòi nước đột nhiên tự động mở ra, lạnh băng dòng nước ra bồn tắm, máu ở trong nước hoa khai, thành một lu máu loãng, đem thi thể ngâm ở trong nước, nữ quỷ ngâm mình ở máu loãng chung, trường hiện lên tới, nhắm chặt hai mắt, giống trong truyền thuyết sau khi chết oán khí mọc thành cụm chờ tìm kẻ chết thay thủy quỷ. Lùi về phía sau. Hoắc Thịnh đột nhiên lại cánh tay ngăn lại Giản Ôn, cảnh giác mà cùng nhau lui về phía sau. Giản Ôn theo Hoắc Thịnh tầm mắt, cắt gào mà nhìn chằm chằm nữ quỷ thi thể. Hắn phát hiện, theo dòng nước cọ rửa, nữ quỷ thi thể thế nhưng bị hướng về phía tách ra. Vừa rồi mổ bụng tự sát vẫn là hoàn chỉnh hình người. Chỉ chớp mắt lại nhìn lên, bồn tắm đã nhìn không tới một cái hoàn chỉnh hình người. Tứ chi, thân thể, phần đầu, biến thành từng khối, mãn bồn máu loãng, phiêu tán chi linh rách nát nhân thể. Còn có nội tạng, đột nhiên bồn tắm nút lọ bị ai nhổ, dòng nước xôn xao đi xuống hút, rách nát nhân thể thân thể liền từ cái kia nhỏ hẹp bồn tắm ra thủy khẩu theo dòng nước cùng nhau đi. Xuống lưu đi, liền ở phần đầu bị hút đến ra thủy khẩu thời điểm. Nữ quỷ nhắm chặt đôi mắt đột nhiên mở. Thẳng lăng lăng nhìn Giản Ôn, Giản Ôn, vì cái gì lại xem ta? Hoắc Thịnh, tên kia rõ ràng ở ta phía trước. Dòng nước nhanh chóng cọ rửa. Nữ quỷ phần đầu cũng bị Từ Gia Thủy khẩu hút đi. Sở hữu máu loãng Lưu Tẫn sau. Toàn bộ bồn tắm lại lần nữa khôi phục thành trắng tinh bộ dáng. Giản Ôn ánh mắt phức tạp mà nhìn bồn tắm. May mắn ta vô dụng quá, chỉ cần một hồi nhớ tới này như thế thảm thiết tự sát phanh thây hình ảnh. Hắn liền cảm thấy toàn bộ bồn tắm đều là mùi máu tươi. Hoắc Thịnh chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi thôi, trước đi ra ngoài, đi ra phòng tắm sau. Hoắc Thịnh lập tức đem phòng tắm môn trở tay đóng lại. Đêm nay bọn họ ai cũng không dám vào được. Đêm nay hẳn là an toàn, Hoắc Thịnh lấy người chơi lâu năm kinh nghiệm nói. Một màn này hẳn là đã phát sinh quá sự kiện. Hiện tại ở chúng ta trước mặt tái diễn hình ảnh. Ngay lúc đó án phát mà hẳn là chính là nơi này, tối hôm qua là trên giường. Đêm nay là bồn tắm. Ngươi còn nhớ rõ nữ nhân mặt sao? Có phải hay không cùng cá nhân? Giản Ôn nghĩ nghĩ. Tối hôm qua vừa mở mắt nữ quỷ liền nằm tại bên người. Kích thích chỉ nhớ rõ nữ quỷ lạnh nhạt chết lặng không hề sức sống đôi mắt. Thật đúng là không dám nhìn kỹ mặt. Hôm nay kia nữ quỷ đầu bị hút vào nước khẩu khi đột nhiên mở mắt ra xem hắn. Đôi mắt hình dạng bất đồng, nhưng là ánh mắt là đồng dạng chết lặng, liền phảng phất bị sinh hoạt tàn phá không hề đối sinh mệnh khát vọng. Đôi mắt. Không phải cùng cái nữ nhân, tối hôm qua chính là mắt tròn xoe mắt hai mí, đêm nay cái này khóe mắt rủ xuống, khóe mắt có viên lệ trí, Giản Ôn khẳng định mà nói. Hoắc Thịnh nhìn cửa phòng, ngày mai chúng ta đi cha cha, lấy trước phòng này chủ chính là người nào, trước mấy nhậm phu nhân phòng rốt cuộc ở đâu, Giản Ôn minh bạch hắn ý tứ. Gật gật đầu, hiện tại, ngủ, hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai mới có tinh lực tìm manh mối, Hoắc Thịnh không có tiếp tục phân tích. Hắn nhìn xem ngoài cửa sổ sắc trời, chân trời đã nổi lên mặt trời. Đã rạng sáng, hai người hồi trên giường ngủ nướng. Lúc này đây một giấc ngủ đến đại hừng đông. Tỉnh lại khi không bao lâu liền nghe được cửa nam rong tiếng đập cửa. Hai vị khách quý, chủ nhân thỉnh nhị vị xuống lầu dùng cơm siêu, Giản Ôn soát nha. Trong miệng đầy bọt biển mà đi mở cửa, chờ một lát nam rong nhìn hắn dáng vẻ này, chẳng những không cảm thấy thất lễ, còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, người ở liền hảo, không cần sốt ruột, chúng ta ở cửa chờ nhị vị, Giản Ôn nhún nhún vai đóng lại cửa phòng. Hắn liền biết, nam rong gõ cửa trên thực tế là kiểm tra phòng, Hoắc Thịnh lấy ra từ giang phòng ấm gian tìm ra album. Còn có Giản Ôn nhạn quá rút mau mang về tới ảnh chụp trên tường ảnh chụp. Từng cái đối lập tìm kiếm manh mối. Hắn mới vừa đem album phiên đến mặt sau. Đột nhiên kinh ngạc mà kêu Giản Ôn. Mau tới đây xem mơ siêu. Giản Ôn nhanh chóng xúc xúc miệng buông bàn chải đánh răng khẩu ly. Qua đi xem tướng sách. Hoắc Thịnh phiên đến chính là album cuối cùng vài tờ. Vần ấm áp hư hư thực thực giang chính dần sáu nhập thê tử hắc bạch chụp ảnh chung ảnh chụp. Ngày hôm qua nhìn lên, chỉ có năm đóng mở ảnh bị đánh màu đỏ ít, hôm nay lại nhìn lên, duy nhất một chương không có đánh xoa hắc bạch chụp ảnh chung chiếu cũng bị đánh một cái màu đỏ ít. Hoắc Thịnh nói, hiện tại có thể xác định, đây là giang chính dần thứ sáu nhập thê tử, Giản Ôn nhìn chụp ảnh chung chiếu. Thật sự khó có thể đem trong hình thanh xuân mỹ mạo thiếu nữ cùng ngày hôm qua nhìn đến khó sinh mà. Chết nữ chủ nhân liên hệ nói cùng nhau, chụp ảnh chung chiếu thượng thiếu nữ cũng chính là 17-18 tuổi bộ dáng. Viên khuôn mặt mắt tròn xoe, dáng người mượt mà phát dục hơi hơi đầy đặn, thoạt nhìn tựa như một viên no đủ điểm mỹ thủy mật đào. Mà ngày hôm qua nhìn thấy nữ chủ nhân, bụng lớn đến khủng bố. Tứ chi lại là khô gầy, hốc mắt hãm sâu, cho dù là chết đi cũng là cau mày, trừng lớn đôi mắt mang theo hoảng sợ cùng bất an, thoạt nhìn như là dưới ánh nắng chói chang bạo phơi rớt sở hữu hơi nước treo cổ là mơ siêu vị này. Tân nhiệm phu nhân gả vào giang gia cũng liền một năm tả hữu thời gian. Ấn lẽ thường tới nói đúng là ngọt ngào thời kỳ, như thế nào sẽ như thế tiểu thụy bất an. Giản Ôn ở suy tư quỷ dị người bị hại, Hoắc Thịnh lại ở tự hỏi quỷ dị chứng vật chụp ảnh chung chiếu. Album hắn là đặt ở chính mình không gian trí, trừ bỏ chính mình ai cũng vô pháp bắt được, không phải người khác đánh xoa. Như vậy là album bản thân có vấn đề. Vẫn là nói, chỉ có này đó hắc bạch chụp ảnh chung chiếu có vấn đề. Lại hoặc là Giang Ấm đã biến thành quỷ. Đây là nàng quỷ hồn ở vận mệnh chú định tác quái. Hai người giao lưu một phen tin tức, ngoài cửa Nam Dung lại bắt đầu gõ cửa thúc giục. Lần này hai người không có kéo dài. Một lần nữa phóng hảo album cùng ảnh chụp, liền ra cửa chuẩn bị xuống lầu dùng commercial. Ai ngờ mới vừa đi ra cửa, liền nghe được có người chơi thét chói tai. A, chết người. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh ăn ý mà lập tức chuyển biến phương hướng, hướng về phía phát ra thét chói tai phòng vọt qua đi. Nam Dung tưởng ngăn trở trực tiếp bị hai người vòng khai, đành phải ở phía sau theo đi lên. Hai người đến mục đích địa khi, chết đi người chơi trong phòng đã đứng không ít người. Giản Ôn cố ý quan sát một phen tới trước người chơi. Này gian phòng hắn nhớ rõ, là Tiểu Trúc cùng Tiểu Đàm phòng. Này hai người tự hồ ở trong sinh hoạt liền nhận thức, vẫn luôn là cùng nhau hành động, cũng là ngày hôm qua bữa sáng trên bàn duy nhị ăn trứng gà đỏ người. Trước tới người chơi có Lỗ Đại Nghiêu, Tiểu Thôi cùng Cuốn Cuốn, Sáo Nhã, Tiểu Ái. Sáo Nhã cùng Tiểu Ái tới bọn họ không kỳ quái, bọn họ phòng dựa gần Tiểu Trúc Tiểu Đàm phòng, một mình cư trú. Cuốn Cuốn cũng là, chỉ có Lỗ Đại Nghiêu. Hắn phòng so Giản Ôn bọn họ hai người phòng còn xa. Như thế nào sẽ so với bọn hắn còn nhanh đến nơi này? Lỗ Đại Nghiêu lúc này đầy mặt lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tiểu Đàm đã chết, Tiểu Đàm đã chết. Tiểu Trúc đầy mặt kinh hoàng đứng ở cửa không dám vào phòng. Đem người chơi khác cũng chắn ở cửa. Tựa hồ chấn kinh quá độ ôm đầu hoảng loạn nói. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Giản Ôn trong lòng trầm xuống. Lại đã chết một cái người chơi. Kế cửa chết đi Tiểu Béo. Đây là chết đi cái thứ hai người chơi. Cuốn Cuốn tưởng đi vào xem xét tử trạng. Bị Tiểu Trúc đổ ở cửa chắn không kiên nhẫn. Nào luôn trò chơi bất tử mấy cái người chơi. Này không phải thực bình thường sao? Ngươi tránh ra, làm chúng ta vào xem mơ siêu, không phải. Ngươi không biết Tiểu Trúc còn thực kinh hoàng. Bị Cuốn Cuốn đẩy, tránh ra phía sau cửa vẫn như cũ không dám tiến vào trong nhà. Hắn nhược nhược mà tránh ở cửa. Các ngươi nhìn sẽ biết Cuốn Cuốn nóng nảy đi tốt đàng trước mặt. Sáo Nhã cùng Giản Ôn hai người tầm mắt một chạm vào tức lóe. Điệu thấp kẹp ở đám người trung gian. Giản Ôn vốn dĩ muốn tiến lên, bị Lỗ Đại Nghiêu đột nhiên va chạm, cấp đụng vào mặt sau cùng. Lỗ Đại Nghiêu hàm hậu cào cào cái ót. Đại huynh đệ ngượng ngùng ha, ta người này chính là thô tay thô chân, người này da thịt non mịn không bị ta đâm hư đi. Giản Ôn giả cười, ha ha, không có, bất quá thân thân ánh mắt tựa hồ không tốt lắm, kiến nghị ngươi xem một chút bác sĩ khoa mắt đâu. Lỗ Đại Nghiêu không có bị tổn hại đến, nhưng thật ra bị này ngữ khí ghê tởm một phen. Hoắc Thịnh không tiếng động mà đứng ở Giản Ôn bên người. Lạnh lùng mà nhìn Lỗ Đại Nghiêu. Lỗ Đại Nghiêu bị Hoắc Thịnh khí thế áp bách có điểm khí nhược. Ta đi xem Tiểu Đàm. Ha ha, Lỗ Đại Nghiêu nhanh chóng tránh ra. Tễ tới rồi đằng trước. Giản Ôn lười đến cùng loại này kẻ hai mặt tiểu nhân so đo. Hai người cũng đi vào trong nhà. Mới vừa nhìn đến Tiểu Đàm thi thể khi. Giản Ôn còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Buổi tối thai phụ lại tới nữa. Nguyên nhân vô hắn, Tiểu Đàm thi thể bụng cao cao cố lấy, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là thai phụ. Tiểu Đàm xuyên vốn là hưu nhàn áo thun, ngủ khi cũng là ngắn tay, lúc này bụng bị căng đến cao cao cố lấy, áo thun bị căng đến cuốn đến mặt trên, trắng bạch cái bụng lộ ở bên ngoài, mặt trên có rậm rạp xanh tím sắc dấu tay. Tiểu Đàm dưới thân là nhiễm hồng khăn trải giường máu, trên mặt biểu tình hoảng sợ. Trừng lớn hai mắt, phảng phất là nhìn đến cái gì khủng bố hình ảnh bị sống sờ sờ hù chết. Một màn này hình ảnh, cùng nữ chủ nhân tử vong khi cảnh tượng cơ hồ giống nhau như đúc. Giản Ôn nhịn không được tầm mắt Hạ Di, nhìn nhìn Tiểu Đàm Quân, lại tầm mắt Thượng Di nhìn nhìn Tiểu Đàm Hầu Kết. Không sai, là nam nhân, cho nên, cái này cổ khởi bụng cổ chính là cái nào khí quan đâu. Hắn thiếu chút nữa cho rằng Tiểu Đàm là nữ giả nam trang. Hiển nhiên, cùng hắn có đồng dạng ý tưởng không ngừng hắn một cái. Giản Ôn khóe mắt dư quang đảo qua, liền nhìn đến Hoắc Thịnh tầm mắt dịch chuyển vị trí cùng hắn không mưu mà hợp. Giản Ôn, ân, quả nhiên, không phải người một nhà không tiến một gia môn phi, không làm một đám cộng sự, bất quá hai người ở tại cùng dưới mái hiên, không tiến một nhà môn cũng nói được qua đi. Chính là nơi nào quái quái các người chơi thuần thục mà mang khởi bao tay. Bắt đầu kiểm tra Tiểu Đàm thi thể, còn có khôn khéo người chơi trực tiếp tìm tới Tiểu Trúc. Hỏi bọn hắn có phải hay không đụng vào cái gì cấm kỵ. Bắt đầu Tiểu Trúc còn do dự dự, sau lại bị thay phiên vây công bức nóng này. Còn thấp giọng nói, tối hôm qua chúng ta nghe lén đến quản gia muốn đem nữ chủ nhân hạ táng. Cảm thấy không quá thích hợp, liền theo dõi quản gia, vẫn luôn theo tới hậu viện, bọn họ mộ địa liền ở phía sau môn bên kia, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh ánh mắt nhẹ nhàng một chạm vào. Ăn ý mà gật đầu, nguyên lai tối hôm qua từ rừng cây biên chợt lóe lướt qua bóng người là này hai người. Sau đó đâu, Lỗ Đại Nghiêu vội vàng hỏi, Tiểu Trúc khẩn trương mà lắc đầu, kia cửa sau có khóa. Tiểu Đàm đi vào bên trong, ta ở cửa thủ vệ, ta cái gì cũng chưa nhìn đến, hắn cũng không biết nhìn thấy gì, lúc ấy trở về còn bình thường, hôm nay ta tỉnh lại liền phát hiện hắn đã chết, hắn không nói cho ngươi bên trong có cái gì, cuốn cuốn ngữ khí hoài nghi, chính là mộ địa, hắn nói có rất nhiều mộ địa, nhưng là có nam dòng ở, hắn vô pháp tới gần. Vốn dĩ muốn đi đào mộ còn mang theo trộm mộ công cụ. Kết quả vô dụng Thượng Tiểu Trúc một không cẩn thận liền nói lỡ miệng. Đào mộ công cụ đều bại lộ, mọi người ý vị thâm trường nhìn Tiểu Trúc liếc mắt một cái. Xem hắn ra đầu tê dại, xúc bả vai cái gì cũng không chịu nói. Như vậy thuần thục mang trộm mộ công cụ, còn một người hành động một người thông khí. Không biết trong sinh hoạt chức nghiệp có phải hay không cùng cái này tương quan. Giản Ôn lại là linh quang chợt lóe, có tân ý tưởng, tiến vào mộ địa Tiểu Đàm đã chết, Tiểu Trúc hiện tại thành mạnh miệng vịt, cái gì cũng không chịu nói. Mọi người cũng chỉ có thể tan đi, chính mình nghiên cứu, Giản Ôn nhìn đến cuốn cuốn thuần thục mà đeo màu trắng khẩu trang làm thi kiểm. Thủ đoạn thuần thục, biểu tình bình tĩnh. Còn lấy ra một bộ chuyên nghiệp công cụ, bên trong là các loại cái kim dao nhỏ, không phải hắn giết, không phải tự sát, trên người không có bị thương, cũng không có trúng độc, chết thực quỷ dị, cuốn cuốn kiểm tra một phen miệng vết thương sau. Cao mày gỡ xuống khẩu trang nói, hắn là chúng nguyền rủa quản gia vô thanh vô tức mà xuất hiện ở cửa. Nhìn đến trong nhà người chơi thi thể lạnh nhạt nói, đi không nên đi địa phương. Chạm vào không nên chạm vào đồ vật, liền sẽ bị nguyền rủa chú chết quản gia nói lời này khi. Nhìn Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh, trong lời nói cảnh cáo chi ý không cần nói cũng biết. Giản Ôn sáng lạn hướng quản gia nhếch miệng cười. Nha, đại thúc, ngươi hôm nay càng xoái nha tương đương quản gia. Đối mặt này không biết xấu hổ ra hỏa, cảnh cáo hoàn toàn vô dụng, có loại một quyền đánh vào bông thượng ảo giác. Nguyền rủa sẽ lây bệnh, đem hắn chôn, quản gia không phải một người tới, còn mang theo giúp đỡ, đều là thân thể khỏe mạnh nam dong, nâng một khối đen như mực quan tài, Tiểu Trúc tưởng ngăn cản, nhưng vừa nghe nói nguyền rủa sẽ lây bệnh, rốt cuộc vẫn là nói cái gì cũng chưa nói, tùy ý nam dong nhóm đem Tiểu Đàm thi thể nâng nhập quan tài phong hảo. Quản gia mang theo người rời đi khi... Tiểu Trúc vẫn là nhịn không được mở miệng, các ngươi sẽ đem hắn chôn ở nơi nào, ta có thể hay không đi xem, không được quản gia trả lời cùng tối hôm qua đối Giản Ôn bọn họ lời nói giống nhau như đúc. Gia tộc mộ địa không cho phép người ngoài đi vào, cái này cách nói làm Giản Ôn ngầm bĩu môi. Nếu không cho phép người ngoài đi vào, vì cái gì muốn đem Tiểu Đàm này một cái rõ ràng người ngoài mai táng ở nơi đó. gia tộc mộ địa rõ ràng là chỉ mai táng bổn gia tộc người. Nhưng là cho phép người ngoài tế điện, bất quá nơi này là Giang gia, quản gia là đại ca khu vực, nói không cho phép, cũng liền không thể trắng trợn táo bạo đi vào. Quản gia rời đi sau, các người chơi cũng từng người tản ra. Giản Ôn hai người khi trước rời đi, xuống lầu khi Hoắc Thịnh thấp giọng nói, không phải nguyền rủa, Nam Dung nâng thi thể khi trực tiếp đụng vào, nếu là sẽ lây bệnh nguyền rủa, bọn họ không dám đụng vào, đối với Du gia thôn nguyền rủa. Chỉ cần ngẫm lại khi đó thôn dân thái độ, lại đối lập một chút hiện tại Nam Dung nhóm thái độ. Thực dễ dàng nhìn ra trong đó điểm đáng ngờ, không phải nguyền rủa, kia nam chủ nhân hiềm nghi liền lớn hơn nữa. Ngươi nói, như vậy trực tiếp hạ táng khẳng định không phải hòa táng đi. Giản Ôn hắc hắc cười xấu xa, hướng Hoắc Thịnh làm mặt quỷ, muốn hay không buổi tối tới tìm kích thích. Hoắc Thịnh hơi hơi mỉm cười, ngươi hảo tao a tương đương, Giản Ôn, chúng ta bị quản gia bắt được một lần. Buổi tối ngụy trang một chút, Giản Ôn dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh Hoắc Thịnh. Làm mặt quỷ, nữ giả nam trang không có. Nam giả nữ trang nếu không nếm thử một chút. Hoắc Thịnh nhướng mày, ngươi tới, Giản Ôn, không, ngươi tới, cường tráng đại hán nữ trang mới kêu tương phản manh, Hoắc Thịnh ha ha. Không, kia kêu biến thái, nhìn hai cái đại nam nhân ở một bên khe khẽ nói nhỏ. Từ phía sau đuổi theo sáo nhã hiếu kỳ nói, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Lưu Hán, tiểu ái đi theo sáo nhã bên người, không có phương tiện nói thẳng, Giản Ôn dứt khoát đem tao khí phát huy rốt cuộc, buổi tối đi dã chiến, muốn cùng nhau tới không? Tiểu ái hoảng sợ mà liên tục lắc đầu, sáo nhã vô ngữ mà nhìn hai người, không được, các ngươi chính mình chơi đi, tiểu ái gắt gao lôi kéo sáo nhã cánh tay. Hai người nhanh chóng vượt qua Giản Ôn hai người đi xa. Giản Ôn nghe được sáo nhã một bộ người từng trải tư thế nói. Hiện tại nam nhân A, một khi tao lên, liền không nữ nhân chuyện gì, Giản Ôn, nàng nói ai tao, Hoắc Thịnh mỉm cười nhìn hắn. Ngươi nói đi, Giản Ôn, ngươi, khẳng định là ngươi, ta là người đứng đắn, Hoắc Thịnh vẫn duy trì mê chi mỉm cười. Vui vẻ thoải mái đi rồi. Giản Ôn, ngươi cười như vậy quỷ dị, mấy cái ý tứ, hết chương.